là người Hạ Hoàng nhận nuôi từ cô nhi viện. Lần này anh mang theo người thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net